Chương 1176, Thánh Cung phá. 1176 trên mặt của quỷ tổ không có chấn kinh cùng sợ hãi, có chỉ là nồng đậm nghi hoặc. Hắn không rõ, vì cái gì Thâm Nguyên sẽ rơi xuống Lục Vân trong tay, mà trong vực sâu Tích Long vì sao lại trợ giúp Lục Vân chấn áp chính mình. Gián mối lực lượng của rồng thế nhưng là đã vượt ra hỗn độn, tại đệ tam giới bên trong cũng chỉ là gần với vương giả tồn tại, quỷ tổ bản tôn mặc dù cường đại, nhưng ở Tích Long trước mặt cũng bất quá là một con kiến nhỏ mà thôi, lúc đó trở tay liền bị lôi vào Thâm Nguyên. Trong vực sâu, Tích Long ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống quỷ tổ. Tích Long đại nhân, quỷ tổ đem tư thái hạ thấp, thận trọng nói ra. Ừm. Tích Long phần đuôi nhẹ nhàng hất lên. Đùng trực tiếp đem quỷ tổ đánh ngã nhào một cái. Quỷ tổ nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tích Long, cũng không dám nói thêm cái gì. Đùng sau đó Tích Long lại là một cái đuôi đem quỷ tổ đánh bay ra ngoài. Đông quỷ tổ thân thể trùng điệp đâm vào Thâm Nguyên trên vách đá, sau đó một tấc trượt xuống. Còn chưa chờ quỷ tổ làm ra phản ứng, Tích Long lại là một cái đuôi quất tới, lại một lần nữa đem quỷ tổ đánh bay. Quỷ tổ lòng tràn đầy ủy khuất, hắn không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì, Tích Long vì cái gì không ngừng dùng phần đuôi đến quật hắn cũng không đau, cũng sẽ không nhường trên tay hắn, chỉ là nhường hắn không ngừng đâm vào trên tường. Quỷ tổ làm sao biết, đoạn này thời gian Tích Long ở trong quỷ môn quan nhận hết ủy khuất. Lúc đầu, Tích Long coi là Lục Vân bên người, cũng chỉ có Lục Vân có được cái kia biến thái thực lực, có thể tùy ý trà đạp nó kết quả đến địa phủ, Tích Long vẫn tại bị đánh. Lúc đầu, Tích Long cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới, thực lực, tại trong địa phủ tựa hồ trở thành trò cười, tùy ý đi ra một cái nhìn như 16-17 tuổi lớn tiểu nữ hài, đều có thể đưa nó đè xuống đất nện. Một đầu cổ quái mọc ra ba cái đầu ba đầu phần đuôi tiểu long, càng là dùng cái đuôi của hắn không ngừng quật Tích Long, đưa nó xem như một trái bóng ra. Lúc đầu, Tích Long cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không thân thể của nó xảy ra vấn đề, dẫn đến thực lực rớt xuống ngàn trượng, nhưng là hiện tại, nó lại có thể nhẹ nhõm trà đạp có được hỗn độn trí cường giả thực lực quỷ tổ. Tích Long tâm, không khỏi trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Vương giả trong địa phủ những quái vật kia, hết thể đều là hồng mông giới bên trong vương giả, cũng không phải là cái cảnh giới, một cái cấp bậc mà là một loại phong hào. Vô luận là cảnh giới gì, chỉ cần có được loại kia cấp độ chiến lực, liền có thể phong vương. Hồng mông chi vương, trong hồng mông vương giả. Mà bên trong địa phủ, những cái kia có thể tùy tiện trà đạp chính mình tồn tại, hết thể đều là vương giả. Tích Long cơ hồ bị sợ quá khóc. Nếu là nó biết tiên giới có được dạng này lực lượng cường đại, nó nói cái gì cũng sẽ không đón lấy nhiệm vụ lần này. Hiện tại Tích Long cũng chỉ có thể không ngừng trà đạp quỷ tổ, cầm quỷ tổ đến tìm về lòng tin của mình rồi. Lục Vân nhìn thoáng qua Thâm Nguyên, sau đó đem Thâm Nguyên lối vào phong kín. Hiện tại, toàn bộ Thâm Nguyên đều bị cầu lại hà lực lượng bao phủ, quỷ tổ khi tiến vào Thâm Nguyên trong tích tắc, liền bị phong ấn lực lượng, quỷ tổ bản thân muốn xa xa yếu tại Tích Long, tự nhiên chỉ có thể bị Tích Long giày xéo. Nhưng là cầu lại hà lực lượng chỉ giới hạn ở Thâm Nguyên, ở trong vực sâu hình thành một loại cấm chế bình thường kết giới. Làm Tích Long tay từ Thâm Nguyên vào miệng nhô ra thời điểm, cánh tay kia bên trên phong ấn tự nhiên cũng liền giải khai, có thể phát huy ra hồng mông một cấp thực lực. Đương nhiên, nếu là Tích Long cùng quỷ tổ từ Thâm Nguyên một chỗ khác tiến vào địa phủ lời nói, trên người phong ấn vẫn như cũ vẫn còn, vẫn như cũ sẽ bị trong địa phủ cường giả trà đạp. Hắc hắc hắc. Cái quỷ tổ kia cứ như vậy xong đời tiểu hồ ly từ Lục Vân trong ngực chui ra ngoài, mang trên mặt cười xấu xa. Đến lúc này, Lục Vân mới phát giác được cái này mơ mơ màng màng tiểu hồ ly càng giống một con hồ ly. Nhường Tích Long chậm rãi chư nở dê chi hắn đi, nếu là thật sự đem cái kia quỷ tổ thu phục, đến lúc đó cũng là một cái thiên đại trợ lực, mà lại, cũng có thể thông qua quỷ tổ thăm dò rõ ràng thiên quỷ nội tình. Lục Vân thực lực càng mạnh, lại càng thấy được thiên quỷ kinh khủng. Càng quan trọng hơn là thần từng đề cập qua, thiên quỷ tựa hồ cùng Lục Vân có quan hệ. Lục Vân lung lay đầu, hắn quả thực nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng làm sao treo chọc thiên quỷ trên địa cầu cái kia hán đại trong mộ lớn, hắn rơi vào thiên quỷ tuyệt tử chi cục, bị sinh tử thiên thư đưa đến tiên giới. Hẳn là chính là một lần kia Lục Vân thu hồi tâm tư, tay của hắn lật một cái, một tòa tiểu xảo trận pháp xuất hiện trên tay hắn. Đây là một cái truyền tống trận. Lúc trước Lục Vân bọn người nhập thiên địa mộ thu biển máu trước đó, Hoa Tư Thị đưa cho Lục Vân, vô luận bọn hắn tại hỗn độn nơi nào, gặp được như thế nào nguy cơ, cái này cái truyền tống trận đều sẽ đem bọn hắn bình an đưa đến vạn vật thánh cung. Ông sau một khắc, tòa trận pháp này nhẹ nhàng chấn động, Lục Vân thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới vạn vật thánh cung. Giờ phút này, nguyên bản sinh cơ bừng bừng vạn vật thánh cung, đã bị một mảnh túc sát chi khí bao phủ, thánh cung nhuốm máu, khắp nơi đều là chiến hỏa. Trên không trung, Phục Hy thị cùng Hoa Tư thị riêng phần mi nhờ đối mặt đối thủ cường đại, vô số chi cường giả, vĩnh hằng chi chủ, bất hủ chi vương cũng đều từng người tự chiến. Thánh cung bên trong, có cửu đại thánh địa người, QNZ có hỗn độn cự thú, điên cuồng công kích tới đệ tử của vạn vật thánh cung. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân vừa mới hiện thân, liền suýt nữa bị một đạo kiếm quang bổ trúng, may mắn hắn lẫn mất nhanh, nếu không hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo ho rồi. Trầm hôn giới phá sau một khắc, Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Thánh cung không gì phá nổi, bằng vào hiện tại cửu đại thánh địa thực lực, còn không cách nào dung chuyển vạn vật thánh cung, nhưng nếu là trầm hôn giới phá, như vậy vạn vật thánh cung liền không lại không thể phá vỡ. Mãnh liệt hỗn độn cự thú từ trầm hôn giới đại môn lao ra trong tích tắc, liền giao động vạn vật thánh cung căn cơ. Không có khả năng, không có khả năng, liền xem như trầm hôn giới phá, cũng sẽ không để thánh cung nhuốm máu. Lục đại thánh cung tổ chức vô số cái hỗn độn kiếp, tuyệt đối sẽ không bị dạng này công phá tạo thế bông dừng. Lục Vân rốt cuộc minh bạch. Hiện tại, lục đại thánh cung đã ở trong mắt hỗn độn sinh linh trở thành dị đoan. Ngăn cản cửu đại thánh địa hủy diệt thiên địa dị đoan, cửu đại thánh địa hiện tại là trong hỗn độn dân tâm sở hướng, mà lục đại thánh cung thì là ma đầu, là chùm phản diện được dân tâm người được thiên hạ, điểm này vô luận là ở đâu bên trong đều áp dụng. Lúc này, Lục Vân thận trọng đem chính mình che giấu, quan sát đến động tĩnh chung quanh. Thánh cung mặc dù bị công phá, nhưng là thánh cung bên trong sắp đặt hồn đăng địa phương lại vẫn không có phá vỡ, hồn đăng không hủy. Như vậy thánh cung căn cơ liền sẽ không bị dao động. Hiện tại, đã có chí cường giả bắt đầu trùng kích sắp đặt hồn đăng cung điện rồi, bất quá tòa cung điện kia chính là vạn vật thánh cung nơi quan trọng nhất, muốn phá vỡ nơi đó lại không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Hiện tại, Hoa Tư thị cùng Phục Hy thị bị hai tôn đồng cấp cường giả quân lấy, không biết muốn đấu tới khi nào, mặt khác ngũ đại thánh cung cũng không có đến trợ giúp, cái này cũng có nghĩa là mặt khác năm tòa thánh cung QNZ tại gặp phải chuyện giống vậy. Chỉ bằng vào cửu đại thánh địa cùng những hỗn độn sinh linh kia lực lượng, không cách nào cùng vạn vật thánh cung chống lại. Vạn vật thánh cung tu sĩ tinh lực chủ yếu đều tại mệt mỏi ứng phó những cái kia hỗn độn cự thú, đem trầm hôn giới phong ấn, như vậy vấn đề cũng liền giải quyết. Nghĩ như vậy, Lục Vân quay đầu liền hướng phía cửa chính của trầm hôn giới phương hướng mà đi. Là Thái Sơ thánh tử đột nhiên có cường giả liếc mắt liền thấy được Lục Vân, không khỏi lớn tiếng quát, cái Thái Sơ thánh tử kia vậy mà tại vạn vật thánh cung, bắt hắn lại chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.